Em có tình tôi có ý, chương 42, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người làm việc như thế nào vậy? Làm sao lại để cho bọn họ đến đây được? Bên trong một phòng thay quần áo ở hậu trường. Khuôn mặt của Đoàn Tiểu Linh kiềm nén tức giận nói. Tôi trả thù lao để mấy người làm việc như vậy sao? Đầu dây bên kia là giọng nói của một nam nhân. Cái này cũng không thể trách chúng tôi được Đoàn tiểu thư. Chúng tôi vừa mới chuẩn bị thì đột nhiên có người đi đến. Có người đi đến, Đoàn tiểu Linh nhíu mày. Là người nào? Giọng của đàn ông cùng gió thổi tới vang vào. Triệu tổng đột nhiên lại đây. Vốn dĩ bọn họ đã ngồi chờ sẵn ở trong bóng tối nhìn thấy những bác gái kia nắm lấy khăn choàng cổ của Ngô Thư Hân kéo xuống. Vừa mới chuẩn bị chạy tới chụp ảnh gây sự liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường. Một mình Ngô Thư Hân thì bọn họ còn dám chụp tới nhưng nếu đụng tới Triệu Tiểu Đường thì liền mệt người. Đoàn Tiểu Linh cắn răng. Tiểu Đường, nam nhân khẳng định nói. Là Triệu Tổng, cô ấy còn đem người kia mang đi. Chúng tôi đương nhiên sẽ không dám chụp lên. Hắn nói xong động viên Đoàn Tiểu Linh. Chỉ là cô yên tâm chúng tôi còn có một chiêu khác. Đoàn Tiểu Linh tắt điện thoại đi sau đó ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng thay đồ. Nhân viên đều đi lại tới lui lui còn có người đang hỏi. Ngô Thư Hân đã đến rồi đúng không? Cô ta nắm chặt tay lại. Móng tay bấm vào sâu trong lòng bàn tay. Ngô Thư Hân đang ở trong phòng thay đồ cách vách. Nàng cùng Đỗ Dịch dùng chung một phòng. Trong phòng chất đầy hoa tươi đôi lúc còn có nhân viên làm việc đi vào xin chữ ký. Ngô Thư Hân cũng cầm lấy vài tờ bưu thiếp từ trong túi sách ra. Đỗ Dịch vừa viết vừa nói. Em xem tại sao lại náo nhiệt như vậy a? Đỗ Dịch cùng Tuyết Nhi là bạn tốt. Thái độ đối với Ngô Thư Hân cũng tự nhiên không xa lạ gì hơn nữa. Mấy lần trước tập luyện hai người cũng đã giao lưu qua. Vì lẽ đó bây giờ nói chuyện không hề khác biệt gì so với bạn bè. Ngô Thư Hân ngồi ở một bên để cho chuyên gia trang điểm hóa trang nói. Ai bảo anh nổi tiếng như vậy? Đỗ Dịch bị nịnh nọt hắn liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngô Thư Hân cười. Vậy một chút nữa em cũng ký tên cho tôi đi. Ngô Thư Hân, làm gì? Đỗ Dịch ký xong sau đó đem bưu thiếp đặt ở trên tay nàng. Khẳng định sau này em sẽ càng nổi tiếng hơn. Ngô Thư Hân lắc đầu không để ý tới những lời này. Sau một tiếng, Ngô Thư Hân cũng thay xong vũ phục cùng trang điểm. Nàng chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy chị Lisa tới đây ngẫm lại liền không yên lòng gọi điện thoại cho chị ấy. Đầu dây bên kia ồn ào không ngớt. Những âm thanh ồn ào rất lớn. Thư Hân nói, Lisa tỷ chị ở đâu vậy? Lisa có chút không kiên nhẫn nói. Chị đang ở bệnh viện đây. Ngô Thư Hân lập tức nghĩ đến những bà lão không chịu giảng hòa kia. Bọn họ không muốn để cho chị Lisa đưa bọn họ đến bệnh viện. Nàng im lặng nói. Vâng, Lisa thì cứ hoàn thành công việc trước đi. Lisa thở dài. Em cố lên. Vốn dĩ là Lisa chuẩn bị chờ cảnh sát lại đây sau đó liền rời đi thế nhưng những bà lão này vẫn tóm lấy cô không tha. Bọn họ vốn là người lớn tuổi cậy già lên mặt ngay cả cảnh sát đến bọn họ cũng không ngại. Cãi nhau muốn đi đến bệnh viện hiển nhiên là Lisa muốn đi mà đi không được. Ngô Thư Hân nghe ra được giọng nói của chị ấy thật sự bất đắc dĩ động viên nói. Không có chuyện gì chị đừng lo. Em sẽ cùng Đỗ Dịch luyện tập thêm chút nữa rồi một hồi mới lên sân khấu. Lisa trả lời. Được, chị đã gọi điện cho Diêu tỷ. Em nghe theo chị ấy là được. Mới vừa ngắt lời Chu Diêu liền xuất hiện ở trước cửa phòng trang điểm trên tay cô ấy cần lấy một cuốn kịch bản sân khấu. Vào dạ hội ngày hôm nay, Chu Diêu không chỉ biên đạo động tác cho một mình Ngô Thư Hân mà còn có rất nhiều nghệ sĩ khác biên đạo cũng là cô làm. Cho nên rất bận rộn. Chu Diêu vừa bước vào cửa sau đó liền nói. Ngô Thư Hân đi với tôi đến phòng chờ. Đỗ Dịch cũng đi theo. Chu Diêu mang theo hai người đi sang phòng chờ. Cuối cùng nói, Không có thời gian để luyện tập. Thư Hân, em chú ý điều chỉnh tâm trạng của chính mình, đừng quá sốt sắng. Tôi phải đi ra ngoài, đến lúc biểu diễn sẽ có người thông báo cho các em. Ngô Thư Hân cùng Đỗ Dịch mắt nhìn lẫn nhau gật đầu. Chu Diêu yên tâm đi ra ngoài. Đến cùng thì dạ hội cũng không phải là những ngày lễ bình thường. Bầu không khí vô cùng khẩn trương, cũng vô cùng bận rộn. Phía trên tường phòng chờ có một TV 50 inch. Giờ phút này máy quay đang ghi hình trực tiếp khung cảnh của dạ hội. Khách mời đã bắt đầu ngồi xuống. Màn hình từ phía xa bắt đầu tiến lại gần. Những hàng ghế phía sau vẫn chưa có người tiến vào. Tất cả khách mời ở hàng ghế 3, 4 đều đã ngồi xuống. Hàng ghế đầu tiên là một loại bàn tròn sang trọng, trên mặt bàn bày ra hoa quả cùng những viên kẹo có giấy gói màu đỏ, nhìn rất vui mắt. Màn hình lúc xa lúc gần cuối cùng lại rơi vào trên người của lão bản kinh nghi. Triệu Tiểu Đường. Ngồi bên người Triệu Tiểu Đường là Lưu Khai Bình, còn có một người gọi là Hạ Tổng, lão bản của công ty giải trí Sáng Thế. Ở nhà hắn đứng thứ 7, vì vậy người ta gọi hắn là Thất Thiếu. Máy quay chiếu vào hình dáng của ba người. Hạ Ý đang nói chuyện cùng với Lưu Khai Bình, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào người Triệu Tiểu Đường hỏi. Nghe nói Triệu Tổng hợp tác cùng với Lưu Tổng trong bộ Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Chuyện này ở trong giới cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Ánh mắt đầu tư của Triệu Tiểu Đường luôn luôn rất độc đáo. Chọn điện ảnh hay phim truyền hình không phải là vì kiếm danh tiếng mà là vì kiếm tiền. Do đó không ít người muốn hợp tác với cô. Mấy năm đầu khi cô mới vừa nhận chức, lúc đó kinh nghi vẫn chưa rộng lớn giống như bây giờ. Cho nên liền quay vòng hợp tác tài chính với rất nhiều người khác. Hạ Ý có cùng Triệu Tiểu Đường hợp tác qua mấy lần, thế nhưng gần một năm nay, Triệu Tiểu Đường rất ít tìm đến hắn. Ngược lại cô nhiều lần liên hệ với Lưu Khai Bình. Cơ hội kiếm tiền của hắn tự nhiên ít đi, do đó cũng không biết bao nhiêu lần hắn lén lút nhổ nước bọt Triệu Tiểu Đường. Lần này nghe nói Lưu Khai Bình lại hợp tác cùng với Triệu Tiểu Đường, trong lòng hắn vừa tức vừa lo. Đám bạn của hắn còn một mực lấy chuyện này ra mà đâm chọt hắn. Thất Thiếu, có phải Triệu Tổng lại hợp tác cùng với tiểu tử Lưu Khai Bình kia không? Nhất Mộng Bán Sinh Trường là một tác phẩm lớn. Tiền kiếm lời từ đấy có thể không ít đâu. Cậu có đầu tư vào đó không? Thất Thiếu, không phải cậu bị đá văng ra nữa chứ? Đến đây, nhất định phải nịnh bợ nữ nhân Triệu Tiểu Đường kia làm gì, lại đây ca ca mang cậu đi kiếm tiền. Kiếm tiền mẹ nó, bọn họ tưởng chuyện này là một trò đùa trẻ con không ai để ý sao? Còn có người hỏi, Thất Thiếu, có phải là cậu đắc tội với Triệu Tiểu Đường không? Đắc tội cái rắm, hầu như nửa năm này hắn đều chưa từng nhìn thấy bóng người Triệu Tiểu Đường. Vào lần hợp tác trước hắn đã muốn đem Triệu Tiểu Đường kéo vào vòng nhỏ của chính mình. Kết quả Triệu Tiểu Đường khó chơi. Nếu không phải là những cuộc gặp gỡ hợp đồng quan trọng thì những chuyện khác đừng nói tới. Ngay cả lịch trình của cô hắn cũng không biết. Vì lẽ đó Hạ Ý thật sự là không biết chính mình làm sai ở chỗ nào. Lưu Khai Bình nghe được lời hắn nói thì ngẩng đầu lên. Trả lời rằng. Tài chính bên tôi không đủ nên đi tìm Triệu Tổng giải vây. Hạ Ý cười. Lưu Tổng làm vậy là cậu sai rồi. Hai anh em ta còn phân biệt ai là ai sao? Tài chính không đủ thì trực tiếp đến tìm tôi là được à. Công ty giải trí Sáng Thế cũng là một công ty không nhỏ. Hạ Ý đi theo gót chân của Triệu Tiểu Đường cũng kiếm được một bộn hợp đồng. Vì lẽ đó cũng có chút danh tiếng ở trong giới giải trí. Đương nhiên Lưu Khai Bình sẽ không đắc tội tới lại nói. Nếu đã nói như vậy rồi, sau này mong Thất Thiếu nói nhiều thêm một chút về chuyện đầu tư. Hạ Ý cầm một chén trà đặt ở trên cái bàn tròn kia lên nhấp vào một hớp. Đó là chuyện đương nhiên. Vậy tài chính của bộ Nhất Mộng Bán Sinh Trường đều đã đủ chưa? Nếu như còn thiếu, không thiếu, Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt đánh gãy lời của hắn. Lời nói của cô không lớn nhưng lại phát âm rất rõ ràng. Giọng nói hơi trầm lạnh lùng nhưng đủ để khiến Hạ Ý cùng Lưu Khai Bình nghe thấy. Hạ Ý gật đầu. Được, vậy thì lần sau hợp tác. Triệu Tiểu Đường dương mắt lên nhìn hắn. Cuối cùng hắn giọng một cái lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Từ khi cô download Weibo về sau đó cũng không có gỡ bỏ ứng dụng xuống. Tuần trước khi đi công tác Tiểu Đường vì muốn trả lời một cái bình luận nên học được cách đăng ký một cái tài khoản phụ khác. Sau đó chuyện gì đã làm được rồi thì không thể kiềm chế lại được cứ giống như bị nghiện. Bất cứ thời gian rảnh rỗi nào cô đều dùng điện thoại để lướt Weibo. Đương nhiên không phải vì Tiểu Đường quan tâm đến những chuyện bát quái của người khác. Càng sẽ không giống như người qua đường mà đi đu CP. Hay lên mạng để tìm đường ăn. Cô lướt Weibo chỉ là để quan tâm đến Ngô Thư Hân. Tình cờ nhìn đến động thái của người này. Weibo lại đưa đẩy tin tức cực kỳ tốt. Biết cô chỉ quan tâm đến Ngô Thư Hân mỗi ngày đều đẩy tin tức mới nhất của Ngô Thư Hân cho cô. Kẹo đường Ngô Thư Hân tới đấy. Nhanh tay ấn vào xem nào. Chuyện tình của Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần không thể không nói tới. Video khiêu vũ của Ngô Thư Hân lộ ra ánh sáng. Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần ở trong đoàn phim ngọt ngào với nhau. Ngô Thư Hân tham gia dạ hội của Kinh Nghi. Mới lướt đi được một vòng Triệu Tiểu Đường nhấn vào cái tiêu đề Ngô Thư Hân tham gia dạ hội của Kinh Nghi ở phía cuối. Mở ra liền xuất hiện một tấm ảnh. Ngô Thư Hân ăn mặc lễ phục nghiêng người chụp ảnh. Theo ánh đèn nghiêng xuống trên mặt nàng mang theo một nụ cười nhạt. Cả người như có ánh sáng phát ra. Óng ánh đến sáng cả mắt. Phía dưới tiêu đề đều là fan nàng điên cuồng biểu lộ. Tiểu tỷ tỷ đẹp đến động lòng người. Quả thật rất đẹp. Hân Hân, mà vẫn yêu mỗi một mình ngươi. Ngươi là xinh đẹp nhất. Đúng là xinh đẹp nhất. Ánh đèn flash chiếu lung tung đều muốn hoa cả mắt. Vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Ngô Thư Hân như thế này. Quá mê người. Xác thực mê người. Thư Hân ô. Ngươi là một cái tuyệt thế đại bảo bối gì vậy? Ngươi để ta nhìn thấy ngươi như vậy thì sau này ta làm sao còn có thể yêu thích người khác? Làm lão bà ta đi có được hay không? Xác thực, lão bà, hiện tại mọi người đều có thể tùy tiện xưng hô như vậy sao? Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm cái bình luận này ánh mắt liền nặng nề. Cuối cùng cái gì cũng đều không có bình luận lại liền thoát Weibo ra. Sau khi tất cả các khách mời phía sau đã đến đông đủ dạ hội liền được bắt đầu. Máy quay đều đảo qua đảo lại trước sau sau vô số lần. Ngô Thư Hân đang ngồi trong phòng chờ liếc mắt lên màn hình TV liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Trên tay cô đang cầm lấy điện thoại mặt mày lúc thì giãn ra. Lúc thì nhìn chăm chú rồi nhăn lại. Chắc là đang làm việc đi. Chỉ có khi làm việc thì tâm tình chị ấy mới biến hóa giống như vậy. Ngô tiểu thư, Đỗ tiên sinh, chuẩn bị bắt đầu. Trong màn hình, dạ hội đã được bắt đầu. MC là một người làm việc lâu năm ở Kinh Nghi. Đã làm MC của dạ hội được mấy năm trước kia nghe nói hắn đã có ý định muốn rời sân khấu nhưng đều không thành công. Ngô Thư Hân nghe MC nói xong thì vũ công nhảy mở màn cho dạ hội cũng đã đi lên. Đều là một màu đỏ âu. Ở trên sân khấu nhìn rất vui mắt. Người ngồi dưới sân khấu nghiêm túc nhìn xem. Lâu lâu sẽ có vài người châu đầu lại ghé tai nhau. Ngô Thư Hân nghe được Đỗ Dịch hỏi. Căng thẳng không? Không có. Ngô Thư Hân rất nhanh hoàn hồn trở lại. Cuối cùng tự cười chính mình. Chỉ có một chút. Đỗ Dịch thấy sắc mặt được trang điểm tốt của nàng khẽ biến thành trắng toát. Hai tay đặt ở trên đầu gối có một chút run rẩy. Hắn nói. Lần đầu tiên tôi lên sân khấu tim đập nhanh tới mức suýt chút nữa thì ngất đi. Ngô Thư Hân hiếu kỳ nhìn hắn. Đỗ Dịch tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều nói chỉ là một cái sân khấu biểu diễn nhỏ xíu thì có là cái gì? Sau này cậu còn phải biểu diễn trên một cái sân khấu còn to lớn hơn như vậy rất nhiều. Giống như không ai quan tâm đến tôi có phải chịu áp lực căng thẳng hay là không. Lần lên sân khấu đó tôi đã quên lời bài hát. Đây là chuyện cũ của Đỗ Dịch lúc hắn vừa mới xuất đạo. Cho đến ngày nay vẫn còn bị Antiphon đem ra nói. Mắng hắn không đủ chuyên nghiệp. Vô dụng ngay cả lời bài hát cũng đều không nhớ được. Ngu Thư Hân cũng biết chuyện này. Mỗi lần Đỗ Dịch ra một bài hát mới Antiphon hay dùng chuyện này để công kích hắn. Đỗ Dịch nhún vai nói. Sau đó tôi đi tới một ngôi chùa xin một cái bùa hộ mệnh. Đỗ Dịch lấy từ trong túi quần của hắn ra một sợi dây màu đỏ. Đưa cho Ngu Thư Hân nói. Mang theo cái này thì không còn hồi hộp nữa. Có muốn thử một chút không? Ngu Thư Hân bị hắn nói tới động lòng. Nàng nghĩ đến lỡ như chính mình khi ở trên sân khấu bởi vì quá căng thẳng dẫn đến quên động tác. Bị Antiphon mắng đến mấy năm liền. Ngẫm lại không khỏi rét run. Tuy rằng cũng không phải chắc chắn sẽ có tác dụng nhưng có một cái gì đó để an ủi trong lòng cũng tốt. Nàng nhận lấy. Em có thể xem thử không? Đương nhiên có thể. Đỗ Dịch nói. Vươn tay ra đây. Ngu Thư Hân đưa tay ra kéo găng tay màu đen lên. Đỗ Dịch giúp nàng mang lên nói rằng. Thử một lần 50. Thuê một tiếng 200 trả tiền mặt hay là chuyển khoản. Ngu Thư Hân nhìn hắn nói một cách đàng hoàng trịnh trọng. Phi, này là đàng hoàng trịnh trọng lừa gạt a, một ngụm máu dâng lên ở trong cổ họng. Nàng suýt chút nữa thì nghẹn chết chính mình. Cùng Đỗ Dịch trải qua một trò đùa nháo nhào. Tâm tình căng thẳng của Ngu Thư Hân rút đi không ít. Nàng vẫn thuê lại cái sợi dây màu đỏ kia thuần tí an ủi ở trong lòng. Trước khi lên sân khấu thì nàng sờ sờ cổ tay phải âm thầm tiếp sức cho chính mình. Rất nhanh MC đã gọi đến tên của Đỗ Dịch. Nhân viên vội vã đến mời Ngu Thư Hân cùng Đỗ Dịch lên. Sân khấu một màu đen kịt, Ngu Thư Hân đứng ở phía bên phải sân khấu. Đỗ Dịch đứng ở chính giữa. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, màn tre được kéo ra. Ngu Thư Hân quay lưng lại với mọi người. Bởi vì dạ hội được ghi hình trực tiếp. Do đó một màn pháo đạn đã sớm nổ tung. Ca ca ca ca, ta đến rồi. Ca ca rất đẹp trai. Giọng hát này, lỗ tai ta đều mang thai rồi. Đến rồi đến rồi. Người này chính là nuốt đĩa đây. Giọng hát của ca ca a ô ô ô quá êm tai a a a. Màn hình cùng ánh đèn đều chiếu vào trên người của Đỗ Dịch. Hắn cúi đầu nhắm mắt lại. Tiếng hát trầm ấm lại khàn khàn. Tình cảm dạt dào. Ánh đèn hướng về phía vũ công ở bên cạnh. Tóc dài được bới lên. Cổ tinh tế. Da thịt trắng nõn. Váy dài bằng tơ lụa màu đen từ trước ngực ôm trọn đến eo sau. Ngu Thư Hân quay lưng lại với mọi người. Toàn bộ phần lưng váy của nàng được thiết kế hở lưng, xung quanh cổ thon dài được quấn lên một lớp vải ren đen nhỏ. Toàn bộ tấm lưng ngọc cõng đều lộ ra. Đường nét tinh xảo giống như điêu khắc bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật. Một tấc lại một tấc đều phảng phất giống như từ ngọc tinh tế mài ra. Vũ phục màu đen dán vào da thịt càng làm cho da thịt trắng nõn dưới ánh đèn. Thư Hân thả lỏng đưa một tay sang ngang. Một tay dựng thẳng lên. Nghiêng mặt quay về hướng mọi người. Màn đạn ở trên mạng càng điên cuồng hơn so với vừa rồi. Vũ công này, cái vũ phục này, mà ơi, mỹ nhân này, đường cong này, da thịt này, tư thái này, cho ta xin tờ giấy. Màn hình của người khác liếm càng ngày càng sạch sẽ, nhưng màn hình của ta thì lại càng ngày càng đỏ. Máu mũi của ta liền mẹ nó không ngừng chảy được. Xỉu. Cơ thể này của Ngu Thư Hân chính là siêu cấp vô địch xinh đẹp vẫn là câu thơ kia. Thiên thu vô tiệt sắc, diệt mục thị giai nhân, khuynh quốc khinh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân. Câu trên có nghĩa là ngàn thu không có ai đẹp nhất. Đẹp mắt nhất là chính là người này. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, làm người trong thiên hạ kinh động. Ta sai rồi. Tại sao ta lại đi xem dạ hội trong khi đang họp đây? Lão bản ta vừa mới hỏi nghệ sĩ ta đu theo tên gì. Rất nhanh máy quay lại chuyến đến trên người Đỗ Dịch. Những người qua đường này rõ ràng đều không nhịn được. Cameraman để chúng ta nhìn tiên nữ một chút có được hay không? Cameraman nếu như ngươi tiếp tục đặt máy quay ở trên người Ngô Thư Hân ta sẽ cho ngươi thêm đùi gà. Cameraman, ta muốn xem tiên nữ tỷ tỷ. Cảm ơn rất nhiều. Các ngươi đều muốn xem tiên nữ Ngô Thư Hân nhưng mà ta khác các ngươi. Ta muốn làm cái nốt ruồi kia ở khóe mắt của nàng. Phát điên mất, ta cũng muốn. Kênh chat rất nhanh bị lệch sang một bên. Toàn bộ đều là tiên nữ Ngô Thư Hân. Ánh đèn vừa chiếu đến trên người Đỗ Dịch thì những người đang xem liền bắt đầu kêu loạn liên tục ôi chao ôi chao. Fan Đỗ Dịch rất không thoải mái bắt đầu cãi vã cùng với người qua đường. Thề muốn đoạt lại địa vị ca ca số một của chính mình. Nhưng không ai cãi lại với bọn họ. Một ca khúc chỉ khoảng chừng 4 đến 5 phút. Các nàng thưởng thức tư thái cùng động tác khiêu vũ của Ngô Thư Hân còn không kịp thì làm gì rảnh rỗi có tâm trạng mà đi cãi nhau. Ngô Thư Hân khi vừa mới bước lên sân khấu thì vẫn còn rất hồi hộp. Ngay lúc ánh đèn chiếu lên trên người nàng thì cổ tay của nàng đều cứng ngắc. Sau khi nghe được tiếng hát quen thuộc của Đỗ Dịch nàng liền nhắm hai mắt lại. Cũng không ai nhìn thấy được mặt mũi của nàng nên không cần sợ. Sau khi nhắm hai mắt lại tâm của nàng cũng không còn động. Thật giống như chính mình vẫn đang tập luyện trong phòng giống như bình thường. Cơ thể nhất thời thả lỏng đi rất nhiều cũng dần dần tự nhiên hơn nhiều. Đỗ Dịch hát đến cuối ca khúc thì nàng mở mắt ra. Quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Dịch mà nở nụ cười. Đỗ Dịch đưa tay ra làm một cái tư thế mời. Nàng thuận thế chuyển động thân thể trực tiếp di chuyển tiến vào trong ngực của Đỗ Dịch. Triệu Tiểu Đường ngồi ở dưới khán đài ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngô Thư Hân. Bên tai là giọng nói của Hạ Ý cùng Lưu Khai Bình. Đây là cái người mới nào vậy? Lưu Khai Bình cười đáp hắn. Là Ngô Thư Hân không phải người mới. Chưa từng thấy a. Hạ Ý vừa nói vừa không chớp mắt một cái nhìn Ngô Thư Hân. Trong đáy mắt ngoại trừ vẻ thưởng thức còn biểu lộ du xê vỏ y gờ. Triệu Tiểu Đường nghe được hắn nói chuyện thì liếc hắn có chút không vui rời tầm mắt đi. Sau khi ca khúc trên sân khấu kết thúc bên dưới khán đài truyền đến tiếng vỗ tay. Đỗ Dịch cùng Ngô Thư Hân hai người tay trong tay đứng nghiêm. Cùng kính cúi chào, Triệu Tiểu Đường đang ngồi đối diện với Ngô Thư Hân. Cô vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy dáng vẻ cười yếu ớt của Thư Hân đứng ở dưới ánh đèn so với tưởng tượng của cô thì càng sáng mắt hơn. Càng mê người hơn, càng thoải mái tự nhiên hơn. Triệu Tiểu Đường quét mắt đi một vòng cuối cùng ánh mắt lại rơi vào cái nắm tay của Ngô Thư Hân cùng Đỗ Dịch. Trước mắt cô lại xuất hiện một vài hình ảnh mờ ảo. Vào năm trước bệnh cảm cúm đều hoành hành rất nghiêm trọng. Ngô Thư Hân cũng bị nhiễm bệnh, bị bệnh gần như nửa tháng. Sau khi cô bị ông nội mắng xong trở về nhà liền nhìn thấy Ngô Thư Hân nằm ở trên giường. Dáng vẻ suy yếu vô lực, sắc mặt tái nhợt, bác sĩ gia đình chuẩn bị thuốc sau đó rời đi. Tiểu Đường vừa bước vào nhà thì còn có thể ngửi thấy được khắp phòng đều là mùi thuốc. Buổi tối Thư Hân không có rời giường nàng nói cảm thấy không ngon miệng. Ông nội sợ Thư Hân đói bụng liền phân phó Triệu Tiểu Đường đem một bát cháo đi lên. Ngô Thư Hân đã tỉnh dậy. Tựa ở cạnh đầu giường thấy cô đi vào vành mắt liền ửng đỏ nói. Tại sao chị lại trở về? Ngày đó cô đã nói cái gì cũng nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ mình ngồi ở bên giường đút Ngô Thư Hân ăn được một nửa chén cháo cuối cùng em ấy muốn đi ngủ. Còn sợ đem bệnh cảm truyền cho cô liền hung hăng kêu cô mau đi đi. Cô nhìn dáng vẻ không một chút sức sống của Thư Hân trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường. Cũng không biết làm sao lại nói. Tôi chờ em ngủ rồi mới đi. Ngô Thư Hân không có nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô mấy lần. Cuối cùng quay lưng lại với cô. Qua một lúc lâu Thư Hân mới chậm rãi quay đầu lại nhưng đã ngủ mất. Là vào cuối mùa thu, trời lạnh, Lò sưởi trong phòng lại bật không cao, nhưng Ngô Thư Hân khi ngủ phía sau lưng nàng vẫn ra rất nhiều mồ hôi. Nàng giống như đang nằm mơ, trong miệng liên tục nhắc tới. Ba ba, mẹ mẹ. Sau khi Tiểu Đường nghe được những lời như vậy, tâm tình liền kỳ dị khó chịu. Lại có một chút sâu sắc bất đắc dĩ. Khăn giấy được đặt ở trên tủ đầu giường. Cô đứng dậy chuẩn bị rút ra vài tờ khăn giấy thay Thư Hân lau đi một chút mồ hôi đọng lại trên mặt. Trong phút chốc ngón tay lại bị người ta nắm lấy. Cô cúi đầu nhìn thấy Thư Hân vươn một tay ra. Ôm lấy ngón út của cô không có dùng lực. Giống như chỉ là động tác vô tình. Ngày đó Tiểu Đường sửng sốt rất lâu nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Cơ thể Ngô Thư Hân động một chút. Vốn dĩ là bàn tay đang nắm lấy ngón út liền chuyển thành nắm chặt lấy cả tay cô. Ngày đó một tay còn lại của Tiểu Đường vẫn còn cầm lấy một tờ khăn giấy, vẫn chưa kịp giúp Thư Hân lau đi mồ hôi liền bị ướt. Tối hôm nọ cô cũng không có đi, vẫn an vị ngồi ở một bên giường. Tay vẫn bị Thư Hân nắm lấy. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, cô nhận được điện thoại của thư ký nói công ty có việc gấp muốn cô xử lý. Trước kia hai người vì không có nhiều lần nắm tay nhau, do đấy lần này mới vừa nắm được không lâu, lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi. Dính dính bết bết, cô hơi nhúc nhích một chút Thư Hân càng nắm chặt hơn. Mãi cho đến khi qua nửa đêm thân nhiệt của em ấy hạ xuống bớt. Trên tay mới không còn mồ hôi. Cảm giác dính bết dần dần biến mất. Da thịt trong lòng bàn tay của nàng tràn đầy những đường chỉ tay đo đỏ. Mùi thuốc trong không khí cũng từ từ bị nhuộm thành một mùi hương thanh đạm. Là mùi vị trên người Ngô Thư Hân. Cảm cúm như vậy thật sự sẽ bị truyền nhiễm. Thân nhiệt của Ngô Thư Hân từ từ hạ xuống. Nhiệt độ trên người cô từ từ tăng lên. Sau đó cô bị bệnh cảm. Sợ khi trở về sẽ làm cho Thư Hân nhiễm bệnh lần thứ hai. Cô vẫn giống như những lần trước nói là mình đi công tác. Sau đó liền không có trở về. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm động. Đánh gãy tâm tư của Triệu Tiểu Đường, cô ngẩng đầu lên nhìn. Thư Hân đã cùng Đỗ Dịch cẩn thận nói đến lời chúc mừng năm mới. Bọn họ cùng nhau bước về phía cánh gà cùng xuống sân khấu. Ngô Thư Hân sau khi trở về hậu trường liền nhận được một đóa hoa tươi rất lớn. Biểu diễn rất tuyệt, trên mặt Lisa còn đọng lại vài giọt mồ hôi nhỏ. Hiển nhiên là vì gấp rút chạy đến đây. Thư Hân thấy thế phốc một tiếng nở nụ cười. Lisa tỷ, chị đến xem em biểu diễn sao? Lisa lắc đầu, không kịp đến, chị ở trên mạng nhìn em. Muốn đi đến sân khấu Lisa phải thông qua kiểm tra thư mời của bảo vệ, còn phải tìm vị trí. Quá phiền phức, bằng không ở ngay trên mạng nhìn xem cũng được. Thư Hân thấy dáng vẻ thở dốc của chị Lisa liền đưa tay ôm lấy cô, vành mắt đều ửng đỏ lên nói. Lisa tỷ, chị thật tốt. Lisa bị nàng ôm đến bối rối. Kéo tay nàng xuống. Nơi này có cầu từ. Đừng xúc động. Ngô Thư Hân gật đầu cười. Được, Đỗ Dịch đứng ở sau lưng nàng nói. Một đóa hoa liền có thể đổi một cái ôm. Vậy tôi, anh tránh xa em ra. Càng xa càng tốt. Ngô Thư Hân vẫn chưa quên việc chính mình bị gạt trước khi lên sân khấu. Đỗ Dịch ôm ngực, tổn thương. Hắn nói xong, trợ lý bước tới gọi hắn đi thay quần áo. Phải nhanh chóng để kịp thời gian. Ngô Thư Hân nhìn bóng lưng của hắn hô lên. Bùa hộ mệnh của anh. Đỗ Dịch quay đầu, chớp mắt, cho em. Lisa nghe được hai người nói chuyện với nhau thì hỏi. Bùa hộ mệnh gì cơ? Ngô Thư Hân nhìn Lisa trả lời. Bùa hộ mệnh 200 tệ. Lisa, Ngô Thư Hân không có giải thích. Sau khi trở về hậu trường nàng liền đi thay quần áo cùng tháo trang sức ra. Lisa đứng ở bên người nàng nói rằng, chị nhìn thấy lực ảnh hưởng lần này ít hay nhiều gì cũng không nhỏ. Lượt theo dõi Weibo và fan của em sẽ tăng lên rất nhanh. Cô nói xong đưa ra màn hình điện thoại cho Ngô Thư Hân xem. Thư Hân nhìn thấy trên Weibo đều tràn đầy lời khen ngợi. Ta càng ngày càng yêu thích Ngô Thư Hân. Ta muốn làm lão công của nàng. Ta cũng hứa thần là được rồi. Nhưng nếu là Thư Hân thì càng tốt hơn. Ta chính là lão công của Hân Hân. Theo ta, Hân Hân, nhìn thấy Ngô Thư Hân ta đã nghĩ đến câu nói kia. Tay như vải lụa, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán mày ngài, nụ cười duyên dáng, mắt đẹp kiều mị, cái tư thái khiêu vũ kia. Tuyệt vời, ta cảm giác giống như mình mới vừa ngủ dậy. Làm sao lại có nhiều người tranh giành lão bà của ta như thế? Muốn đánh nhau à? Ngô Thư Hân nhìn thấy những câu nói này liền mím môi cười. Khuôn mặt sinh động có hồn. Lisa thu hồi điện thoại lại sau đó giúp nàng gỡ hoa tai xuống. Nói rằng, sang năm có hai cái kịch bản thử vai mới. Một cái là nữ phản diện trong phim điện ảnh. Một cái là nữ chính phim truyền hình. Chờ chút nữa trở về chị liền đem kịch bản gửi qua cho em. Em nhìn qua một chút xem coi có vừa ý cái nào. Ngô Thư Hân rời tầm mắt đi. Gật đầu. Vâng, vừa mới dứt lời có người gõ cửa phòng hóa trang vang lên. Ngô tiểu thư có ở đây không? Ngài có hoa. Lisa cười đi tới, nhìn về phía Thư Hân nói rằng, khẳng định là fan của em. Ngô Thư Hân nhận lấy là một đóa hoa hồng. Hoa vừa mới nở ra rất đẹp, mùi hương thơm ngát nức mũi. Nàng kéo ra một tấm thẻ nhỏ được đặt ở giữa, nhìn thấy mặt trên có nhắn lại. Chúc mừng biểu diễn thành công. Ký tên Hạ. Hạ. Ngô Thư Hân cau mày. Lisa hỏi, ai vậy? Ngô Thư Hân đem hoa đặt ở một bên. Không biết, trong vòng bạn bè của nàng hình như không có người nào họ Hạ. Lẽ nào chỉ đơn giản là ý tứ chúc mừng? Lisa cũng không để ý tới. Phỏng chừng là fan của em thôi. Ngô Thư Hân cười cười. Chắc vậy. Hai người mới vừa nói xong, cửa phòng lại tiếp tục vang lên. Ngô tiểu thư, cô có hoa? Lisa lắc đầu, xem như nơi này đêm nay đều muốn được lấp đầy bằng hoa. Ngô Thư Hân bật cười. Lisa cười cười cúi đầu nhìn xem nụ cười ở trên mặt liền cứng ngắt. Thư Hân đưa mắt nhìn xem nói. Sao vậy? Lisa nhìn xem sắc mặt của nàng rồi mới nói. Là của Hứa biên kịch. Ngô Thư Hân đứng dậy nhận lấy hoa. Em đã nói rõ ràng cùng với chị ấy sau này hai người tụi em chỉ là bạn bè với nhau mà thôi. Lisa yên tâm, không phải chị phản đối việc em nói chuyện yêu đương. Chỉ là vào thời điểm này không thích hợp. Ngô Thư Hân đem hoa đặt lên trên bàn trang điểm. Em biết, Lisa vỗ vỗ bả vai nàng. Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Một chút nữa có muốn đi ra ngoài xem dạ hội hay không? Ngô Thư Hân vừa mới chuẩn bị trả lời lại liền nghe thấy chuông điện thoại của Lisa vang lên. Nàng mím mím môi. Lisa nghe người ở đầu dây bên kia nói xong liền đưa mắt sang nhìn nàng. Sắc mặt lập tức biến đổi. Thư Hân hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Lisa cúp máy. Tin nhắn của trợ lý đã chuyển đi một cái bài viết qua đây. Ngô Thư Hân vì đi đến dạ hội liền đâm phải người đi đường sau đó lập tức bỏ đi. Cách chương.